xuyên thành hào môn đại mỹ nhân, ta bị cả nhà phản diện nghe được tiếng lòng. Chương 15, hủy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộ Ngọc nghe thấy tin hai đứa con trai vậy mà huynh đệ tương tàn. Bà cảm thấy đau lòng vô cùng. Bà không dám tưởng tượng nếu chuyện này thật sự xảy ra, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Vì vậy, khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của bà chính là phải ngăn chặn chuyện này ngay lập tức. Nghĩ đến đây, bà quay đầu nhìn sang Phó Diệc Sơ. Bà rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến đứa con ngốc nghếch này hiểu lầm anh cả muốn hại nó. Dựa theo những gì Tô Vãn Kiều nói, nữ chính, tức là con gái của bạn thân nàng, Giang Nhược Ninh, đã dùng thủ đoạn tương tự để châm ngòi ly gián, khiến con trai ngốc nghếch của nàng hiểu lầm. Nhưng, để bị chia rẽ thành công đến mức này, rõ ràng không phải ai cũng có thể làm được. Trần Mộ Ngọc vừa tức giận vừa phiền muộn, trách cứ con trai mình, ngoài trừ đứa đầu ra, còn lại đều không có đứa nào đáng tin nổi. Chỉ có con cả là đáng tin nhất, nhưng lại qua đời quá sớm. Con gái lớn và chính mình cũng có kết cục không tốt hơn bao nhiêu. Nếu không biết trước kịch bản gốc, những chuyện này chắc chắn sẽ hoàn toàn xảy ra theo trình tự. Hiện giờ chỉ còn lại con gái sau và con gái út lẻ loi hiu quạnh. Trần Mộ Ngọc hít một hơi sâu. Thực ra giờ bà không phải rất bối rối, chỉ là có chút phiền muộn vì phương pháp giáo dục của mình đã quá thất bại. Bảy đứa con, có đứa trưởng thành hiểu chuyện, có đứa lanh lợi thông minh, lại có đứa ngu như lợn, cùng là anh chị em ruột mà khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này. Hiện tại mọi chuyện còn chưa xảy ra, vẫn còn kịp để thay đổi kết cục. Trần Mộ Ngọc đột nhiên hắng giọng, đứng lên tuyên bố một việc quan trọng trên bàn ăn. Trải qua sự điều tra tỉ mỉ của mẹ, Cố gia không phải là đối tượng liên hôn tốt. Mặc kệ xét trên bất kỳ phương diện nào, cuộc hôn nhân này đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Liên hôn là chuyện của hai gia tộc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Cho nên mẹ quyết định sẽ hủy bỏ hôn ước giữa Tư Giao và nhà họ Cố. Nghe vậy, toàn bộ ánh mắt người nhà Phó gia đều đổ dồn về phía Trần Mộ Ngọc. Mặc dù họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên về quyết định này, nhưng bọn họ cũng biết, quyết định của mẹ luôn được cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra. Việc hủy hôn đột ngột như thế chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, không ai hỏi thẳng vấn đề là gì. Đây là chuyện liên quan đến hôn sự của chị cả. Nếu có điều gì bất thường, cũng không thích hợp để bàn luận công khai. Cố gia giữ thông tin cá nhân của Cố Minh Hàn rất kín kẽ. Bên ngoài rất ít người biết về hắn. Ấn tượng về Cố Minh Hàn chỉ là một người quân tử phong nhã. Nhưng nếu có vấn đề, nếu không phải do Cố gia thì chắc chắn là do bản thân Cố Minh Hàn. Phó Hoài Yến vừa nghĩ vừa quyết định sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng đời sống riêng tư của Cố Minh Hàn. Lúc này, đột nhiên tiếng lòng của Tô Vãn Kiều lại hiện lên nội dung mới. OMG, unbelievable, chuyện lạ, trong kịch bản không có tình tiết từ hôn này nha. Mặc dù lúc chiều nhìn thấy Phó Tư Giao có đại náo một trận, tuy là hành động rất đúng ý mình nhưng cũng chệch hướng nhiều so với trong kịch bản gốc. Nếu như Phó gia cùng Cố gia từ hôn, Phó Tư Giao cũng sẽ không gả vào Cố gia, không bị phí phạm thời gian, cũng sẽ không bị UHIEP lợi dụng, không bị Cố Minh Hàn lạnh nhạt, càng không bị đe dọa bắt bản thân cô nàng phải đánh cắp cơ mật Phó gia. Quyết định từ hôn này thực sự là một lựa chọn rất đúng đắn. Nhờ đó, kết cục bi thảm của Phó Tư Giao có thể được ngăn chặn tới 80. Nếu không bị Cố gia hãm hại, Phó gia có thể kéo dài thời gian tồn tại thêm 20. Phó gia cũng không thể nhanh chóng phá sản như vậy. Có thể cải biến kết cục bi thảm của những người khác cũng sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm. từ đó làm thay đổi số phận của Phó gia. Tuy nhiên, kịch bản hiện tại đã bị thay đổi. Có vẻ như sự thay đổi bắt đầu từ việc tính cách của Phó Tư Giao đột ngột thay đổi. Từ một người ôn nhu thục nữ, cô ấy đột nhiên trở nên táo bạo, nổi loạn. Có khả năng là cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến Cố gia. Nếu không thì không thể giải thích sự thay đổi bất ngờ này. Nếu đúng như vậy, việc Cố gia muốn thiết kế hãm hại Phó gia liền có thể tránh khỏi. Nhưng từ đó cũng có thể dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, khiến vị chàng rể hụt Cố Minh Hàn không thể dùng cuộc hôn nhân để gây bất lợi cho Phó gia. Cố gia có khả năng sẽ đưa đứa con riêng là nam chính về nhà, dù sao Cố Minh Hàn đã không thể kết hôn, so ra thì nam chính có nhiều năng lực và giá trị hơn. Nếu điều này thật sự xảy ra, vậy nội dung kịch bản có thể sẽ phát triển sớm hơn. Nam chính mới chính là mối đe dọa lớn nhất dẫn đến sự hủy diệt của Phó gia. Với hào quang của nhân vật chính, Phó Thanh Thù, chị hai Phó gia, yêu nợ chính đến mức mù quáng. Cô đã cho nam chính mượn chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn của anh cả mình. Nam chính gặp tai nạn xe và người bị đờ, em là Phó Diệc Sơ. Phó Diệc Sơ bị thương nghiêm trọng trong tai nạn này, suýt nữa thì mất luôn cái mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào một đêm mưa, lại thêm ánh đèn mờ ảo. Phó Diệc Sơ chỉ kịp nhìn thấy biển số xe mà không có camera giám sát nào xung quanh. Phó Thanh Thù bao che cho nam chính, gặp nam chính còn cố tình giấu giếm chuyện này và sắp xếp lại mọi thứ, khiến tất cả chứng cứ đều chỉ đến Phó Hoài Yến. Đáng thương Phó Hoài Yến vẫn chưa hay biết gì. Anh không biết rằng khoảng cách giữa mình và em trai, em gái ruột đã lớn dần, và cả hai đều âm thầm chống lại mình. Nếu không có việc Phó Thanh Thù cho nam chính mượn xe, tai nạn sẽ không xảy ra. Phó Diệc Sơ cũng sẽ không hiểu nhầm anh cả Phó Hoài Yến là người gây ra chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn này. Ở Hoa Thành này chỉ có một mình Phó Hoài Yến sở hữu thôi. Và thường chỉ có anh cả đi. Phó Diệc Sơ thấy xe này giống như thấy anh cả vậy, nên anh ngay lập tức kết luận Phó Hoài Yến có ý đồ xấu với mình. Có trách thì trách người Phó gia có miệng mà không biết hỏi, làm như bị câm điếc không bằng, cứ im lặng đoán già đoán non. Nếu Phó Diệc Sơ trực tiếp hỏi Phó Hoài Yến về chiếc xe, có thể hiểu lầm đã được giải quyết ngay lập tức, làm gì có chuyện phía sau nữa. Nhưng thay vì hỏi, anh cứ dò la khắp nơi, thậm chí tranh chấp công việc với Phó Hoài Yến trong công ty. Lần này làm cho anh cảm thấy anh cả đang cố ý nhắm vào mình, muốn đẩy anh ra khỏi Phó gia. Huống hồ cái kịch bản này làm mình đọc mà cũng gấp dùm luôn. Phó Hoài Yến không giao tiếp với Phó Diệc Sơ. Mâu thuẫn giữa hai anh em họ ngày càng lớn, cộng thêm nam nữ chính ở bên cạnh thêm dầu vô lửa, biến thành cừu hận không xê, hát, ế, tê không thôi của hai anh em. Để kết thúc mâu thuẫn, một trong hai người phải chết, và việc Phó gia phá sản chỉ là vấn đề sớm muộn. Phó Hoài Yến, anh muốn sống hay muốn chết? Muốn sống thì anh phải biết hỏi, biết nói, biết mở miệng nói chuyện. Đầu óc của mấy đứa em trai ngươi rất thiểu năng, có gì cứ trực tiếp hỏi thẳng, cũng đâu phải mang bệnh trong người mà không thể nói chuyện. Miệng chỉ biết dùng để ăn cơm thôi à, phải biết mở miệng nói chuyện. Gặp mâu thuẫn thì cùng nhau ngồi lại giải quyết, hào hào nói ra tiếng lòng của nhau. Bộ như vậy khó lắm sao? Cứ im im rồi suy nghĩ lung tung, đừng để nam nữ chính lợi dụng sự im lặng của anh để phá hoại nội bộ gia đình. Gia đình Phó gia thật là, hôm nay không phải là gia yến sao? Sao mà từ đầu tiệc đến giờ chưa ai nói một câu nào? Nhìn tình hình mà thấy bực bội dùm luôn. Cùng ta nhẩm trong lòng, muốn Phó gia không phá sản, phải biết mở miệng nói chuyện. Khung chat vừa hiện, sắc mặt mọi người đều tỏ vẻ kỳ lạ, đặc biệt là Trần Mộ Ngọc, biểu cảm bà trở nên nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Im lặng một lúc, bà đột nhiên hỏi, con trai, con gái, các con có tâm sự gì không? Cách Trương.